Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 551, cái kia đáng chết nương môn. Bạch Nham Tinh, bởi vì Bạch Nham Tinh mặt ngoài thảm thực vật thưa thớt, mà hằng tinh quang dây lại cực kỳ hừng hực. Tinh cầu mặt ngoài năm bình quân nhiệt độ không khí phổ biến tại 30 độ trở lên. Vì nghỉ mát, tinh cầu dưới mặt đất ở lại Internet tương đối phát đạt. Có được toàn bộ Hà Việt thịnh vượng nhất thành phố dưới đất hệ thống. Trong đó có một tòa gọi biển đều cao cấp thương nghiệp cao ốc. Trên mặt đất bộ phận có 100 tầng. Dưới mặt đất bộ phận đã có 300 tầng. Trọn vẹn thâm nhập dưới đất một hơn ngàn mét. Dưới đất 267 tầng. Có một cái tứ thông bát đạt giao thông yếu đạo. Ở bên cạnh thì có một cái mật thất. Mật thất bên trong, năm cái ăn mặc hắc sắc mũ trùm trường bào người làm thành một vòng ngồi. Tại năm người bên trong chính là lúc là một cái công năng cực kỳ cường đại siêu cấp trí não. IQ phía trên là một cái chân thực toàn bộ tin tức bình phong. Phía trên hiện ra Bạch Nham ngoài thành thái không cảnh tượng. Bỗng nhiên, một người trong đó mở miệng nói. Cái kia đáng chết nương môn lại tới. Chỉ thấy toàn bộ tin tức bình phong bên trên. Một chiếc đen kịt đồ trang cải tiến máy bay chiến đấu lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Bạch Nham thành ngoài không gian. Chiếc này máy bay chiến đấu có được vô cùng tân tiến ẩn hình hệ thống. Cho dù bọn họ tham trắc khí công năng cường đại, cũng ở đây không đến một quang dây khoảng cách gần mới phát hiện sự tồn tại của đối phương. Chiếc này máy bay chiến đấu đầu tàu bộ vị có một cái màu bạc huy hiệu. Phía trên đồ án là một cái trợn lên con mắt. Đây là động sát chi nhãn. Hà Việt Hôi y vệ chỉ huy sứ Lục Mộng đặc thù huy hiệu. Này nương môn thực sự là trường một cái mũi chó. Này cũng có thể đi tìm đến. Người thứ hai tức giận mở miệng. Mấy tháng này, bọn họ vì ứng đối Hà Việt Hôi y vệ nhãn tuyến. Hao tốn đại lượng nhân lực vật lực. Có đến vài lần, còn không tiếc gãy đuôi cầu sinh. Hao tổn mấy cái hảo thủ. Nguyên lai tưởng rằng có thể đem đối phương dẫn tới Hà Việt địa phương khác đi. Kết quả, tại kế hoạch này thời khắc mấu chốt. Hôi y vệ vậy mà đệ nhất thời gian đã đến. Hơn nữa còn là chỉ huy sứ tự mình tới. Coi trọng như vậy trình độ. Cơ hồ có thể trực tiếp xác nhận bọn họ ám sát kế hoạch đã bị tiết lộ. Nếu có cơ hội, ta nhất định phải đem cái này biểu đập thiên đao vạn quả. Người thứ ba mở miệng. Thanh âm lạnh buốt, người thứ tư mở miệng, trước chớ vội chửi mắng, làm sao bây giờ, là rút lui, còn là tiếp tục kế hoạch. Cái thứ năm người áo đen trầm mặc một lát, nói ra, kế hoạch tiết lộ, khả năng thành công tính quá thấp, rút lui, ân, tình huống không đúng, nhìn, là Hà Việt Liễu Diệp đao hạm đội, nhìn chiếc mẫu hạm, trên mẫu hạm phương giả lập cờ xí là màu đỏ tươi. Điều này nói rõ tổng đốc tự mình đến. Có người áo đen mở miệng. Đội trưởng, hôi y vệ chỉ huy sứ tự mình xuất động. Có thể là vì Hà Việt tổng đốc hộ giá hộ tống. Mà Hà Việt tổng đốc tự mình xuất động. Sợ là bởi vì Bạch Nham Tinh náo động. Nếu như chúng ta ám sát kế hoạch tiết lộ. Vậy hắn không nên sẽ tới mới đúng chứ. Nói một cách khác chính là. Bọn họ điệu hổ ly sơn kế hoạch có khả năng rất lớn là thành công. Bị hô làm đội trưởng chính là trước đó cuối cùng mở miệng người áo đen. Hắn nghĩ dưới, nói ra, bây giờ còn không xác định. Bất quá, nếu như Hà Việt tổng đốc hạ xuống Bạch Nham Tinh bề mặt mà nói. Đó phải là không phát hiện chúng ta. Cái kia ám sát kế hoạch. Xem trước tình huống, nếu như tình huống đúng hạn phát triển. Vậy liền tiếp tục đâm giết. Nói xong câu này, năm người không nói thêm gì nữa. Tất cả đều quan sát đến Bạch Nham Tinh ngoài không gian tình huống. Chỉ chốc lát sau, Liễu Diệp đao hạm đội đã đến Bạch Nham Tinh không gian vũ trụ. Tại ước chừng 5 vạn cây số độ cao, hạm đội ngừng lại, ước chừng 3 giây sau. Chính thức tần số truyền tin bên trong tất cả tin tức tất cả đều yên lặng lại. Hà Việt tổng đốc muốn nói chuyện. Một người áo đen mở miệng. Qua 2 giây, một cái thanh âm dễ nghe tại chính thức tần số truyền tin vang lên. Bạch Nham Tinh các cư dân. Ta là Hà Việt tổng đốc Trương Viễn. Ta nghe đến bất mãn của các ngươi cùng phàn nàn. Ta cũng nghe được yêu cầu của các ngươi. Sở dĩ ta tới, thanh âm này ngữ khí rất bình thản. Không mang theo uy hiếp, cũng không có bất kỳ cái gì ủy khuất cầu toàn. Đơn thuần chỉ là trần thuật một sự thật. Nhưng thanh âm này bản thân liền bao hàm một cỗ khó mà hình dung lực chấn nhiếp. Nghe được thanh âm này về sau, dưới mặt đất không gian năm cái người áo đen thân thể đều không nhúc nhích. Liền hô hấp tiếng đều nhẹ không ít. Bạch Nham Tinh các nơi công cộng không gian truyền thông công cộng bên trên. Cùng một thời gian đều xuất hiện một cái khuôn mặt bình hòa tóc đen người trẻ tuổi. Coi hắn nói một câu nói kia về sau, vô số cảm xúc kích động du hành thị uy người không tự chủ được đều dừng bước lại. Bọn họ đình chỉ hô to, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía cách mình gần nhất truyền thông công cộng toàn bộ tin tức. Màn hình, Tổng đốc đến rồi, Tổng đốc cùng hạm đội cùng đi. Hắn nhất định là đến trừng phạt chúng ta. Không không không, Tổng đốc là nhân từ. Hắn tất nhiên sẽ mang đến chính nghĩa. Đều đừng nói chuyện. Nghe Tổng đốc đại nhân hội nói thế nào? Các nơi đại quy mô du hành đồng loạt ngừng lại. Giống như là bị người theo tạm dừng khóa đồng dạng. Có người sợ hãi. Có người chờ mong. Có người tâm thần bất định bất an. Nhưng lại không ai dám tại kích động phản kháng cảm xúc. Toàn bộ tinh cầu yên tĩnh trở lại. Tần số truyền tin thượng thanh thanh âm dừng một chút. Sau đó vang lên lần nữa. Liên quan tới lam mỏ vàng. Các ngươi đền bù tổn thất yêu cầu là hợp lý hợp pháp. Nhưng biểu đạt ý nguyện phương thức quá kịch liệt. Thậm chí đã dẫn phát không ít xung đột đẫm máu. Ta kỳ vọng thấy nhân dân. Nên là lý trí. Thanh tỉnh. Có bản thân độc lập ý chí. Không bị người tùy tiện khoảng trừng cảm xúc. Sở dĩ các ngươi để cho ta rất thất vọng. Nghe được câu này. Dưới mặt đất không gian có cái người áo đen cười nhạo một tiếng. Cái này Hà Việt Tổng đốc đầu óc khẳng định hỏng. Vậy mà cùng một đám ngu xuẩn bình dân giảng đạo lý. Hắn đến cùng còn là tuổi trẻ à, thích khách đội trưởng trừng mắt liếc hắn một cái. Chớ quấy dày, nghe, ngoặc kép, đúng, 5 người bên trong ở giữa toàn bộ tin tức trên màn hình sau đó hiện ra các nơi phản ứng của dân chúng, màn hình rất rõ ràng, có thể tinh tường nhìn thấy mỗi người biểu lộ, có thể nhìn thấy. Nghe tới Tổng đốc nói hắn rất thất vọng thời điểm, một bộ phận dân chúng trên mặt hiện ra sợ biểu lộ. Một phần là bất an, có một phần nhỏ, ước chừng 1/10, là mờ mịt vô phương ứng đối. Nhưng còn có ước chừng 1/5 người, trên mặt lại hiện ra vẻ xấu hổ. Nhìn thấy vẻ mặt này, thích khách đội trưởng thấp giọng nói ra, không phải hắn tuổi trẻ. Là hắn tinh tường hiểu được mình ở dân chúng bên trong uy vọng. Công cộng tần số truyền tin bên. Trong, Hà Việt Tổng đốc thanh âm lại một lần nữa vang lên. Đối với lần này sự kiện, ta đem làm ra như sau xử trí. Đệ nhất, lam mỏ vàng sẽ khai thác. Các khai thác mỏ công ty có thể tự do cạnh tiêu. Đệ nhị, Bạch Nham Tinh dân bản địa đều sẽ thu hoạch được đền bù tổn thất. Cụ thể phương án bồi thường lại ở sau tiếp theo cho ra. Thứ ba, tại du hành bên trong, tất cả xung đột người chế tạo, vô luận nhân viên chính phủ cùng cư dân bình thường, đều sẽ nhận hợp luật pháp trừng phạt. Lần này sự kiện, dừng ở đây, nghe nói như thế, thích khách đội thở dài. Hà Việt Tổng đốc tại dân gian uy vọng quá cao. Lần này náo động sợ là dừng ở đây rồi. Đội trưởng. Không nhất định a, hắn còn không có công bố phương án bồi thường đây. Khó bảo toàn dân chúng không hài lòng đâu. Tiếp tục xem, tại toàn bộ tin tức trong tấm hình, vừa mới quần tình công phẫn du hành đám người. Lúc này đều tỉnh táo lại, mỗi người đều nhìn bên người toàn bộ tin tức màn hình. Chờ lấy Tổng đốc công bố cụ thể phương án bồi thường. Bọn thích khách nhìn xem một màn này, cũng đều chờ đợi. Tại từng cái truyền thông công cộng toàn bộ tin tức trên màn hình. Hà Việt Tổng đốc lui đến một bên. Nhưng hắn như cũ tại toàn bộ tin tức trong hình ảnh. Một cái tóc muối tiêu trung niên nam nhân đi tới. Gia hỏa này gọi Lưu Duệ. Là Hà Việt Tổng chấp chính quan. Quyền hành rất lớn. Một cái áo bào đen thích khách nói khẽ. Thích khách đội trưởng gật đầu. Biểu thị bản thân minh bạch. Lưu Duệ xuất ra một phần bản thảo, nghiêm nghị nói: "Chư vị Bạch Nham Tinh các cư dân, vì lam mỏ vàng khai thác công việc, chư vị không thể không rời xa cố hương, xem như đền bù tổn thất. Chúng ta đem tại Bạch Nham Tinh hệ thích hợp cư ngụ mang lên kiến thiết 15 cái A cộng an toàn đẳng cấp. Đại hình vũ trụ thành xem như chư vị gia viên mới. Tại gia viên mới bên trong, mỗi người đều sẽ được so Bạch Nham Tinh ở lại diện tích nhiều 50% ở lại diện tích. Chư vị tại Bạch Nham Tinh sản nghiệp, cũng sẽ được tương ứng phương án bồi thường. Có thể trực tiếp hối đoái tiền mặt, cũng có thể thay thế vì vũ trụ thành bên trong đối ứng sản nghiệp." Chấm ngoặc kép, Lưu Duệ ngữ tốc rất chậm, rất rõ ràng, nhưng chữ chữ chân kim. Mỗi một cái phương án đều dính đến Bạch Nham Tinh tất cả cư dân bản thân lợi ích. Càng thêm mấu chốt là, hắn cho ra phương án bồi thường tương đối địa phúc hậu. Để cho người không thể chê bai, từng cái Bạch Nham Tinh cư dân đều nghiêm túc nghe. Trong mật thất dưới đất, 5 cái thích khách cũng ở đây nghe. Nghe trong chốc lát, một cái áo bào đen thích khách cười lạnh nói: "Cái này Lưu Duệ thật đúng là biết chơi văn tự trò chơi. Chiếu hắn cái này bồi thường phương án, nhìn bề ngoài tựa hồ hợp tình hợp lý, còn lộ ra tổng đốc khẳng khái hào phóng, nhưng thực tế tốn hao tối đa cũng liền 30 vạn ức, không đến nguyên bản bồi thường phương án một nửa. Bởi như vậy, Bạch Nham Tinh bên trên lam mỏ vàng liền rất có lợi ích có thể bức tranh. Thật không hổ là tổng chấp chính quan a, quả nhiên cáo già." Khác một cái thích khách khen. Thích khách đội trưởng nguyên bản cũng ở đây nghe Lưu Duệ tại nói chuyện. Nhưng nghe đến, ánh mắt của hắn bị Lưu Duệ bên người Hà Việt Tổng Đốc hấp dẫn. Hắn nhìn xem Hà Việt Tổng Đốc thân ảnh, lông mày càng nhíu càng chặt. "Đội trưởng, có gì không đúng sao?" Một cái thích khách hỏi. "Các ngươi nhìn Hà Việt Tổng Đốc, hắn bảo trì cái tư thế này bao lâu?" Thích khách đội trưởng nhìn kỹ toàn bộ tin tức hình ảnh. "Giống như có một hồi. Bất quá cái này không kỳ quái a. Hắn là chiến thần, lòng yên tĩnh như nước, không nhúc nhích rất bình thường a." "Không, ta vẫn là cảm giác nơi đó không lớn đúng." Thích khách đội trưởng lắc đầu. Hắn nhìn kỹ, nhìn sắp có 2 phút đồng hồ. Hắn đột nhiên nói: "Không đúng, đây là giả." "Vì sao?" Ngươi xem hắn chớp mắt, động tác quá căng cứng rắn, quá mất tự nhiên. Đây nhất định là cái tên giả mạo. Đáng chết, hắn đã sớm phát hiện chúng ta. Hắn là đang kéo dài thời gian. Chúng ta đi mau, chậm thêm liền không còn kịp rồi. Thích khách đội trưởng bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Hắn lập tức nhấn xuống siêu cấp trí não bên cạnh là một cái nút màu đỏ. Cùng cụp tương đương, cái nút vang một lần. Cái gì đều không phát sinh. Thích khách đội trưởng lại ấn xuống một cái. Cùng cụp lại là một lần. Còn là động tĩnh gì đều không có. Thích khách đội trưởng lại liền theo mấy cái. Biến sắc, đáng chết. Tinh cầu chung quanh lượng tử trận bị tập trung. Không có cách nào truyền tống ra ngoài. Một cái thích khách cả kinh nói. Đội trưởng, đây nhất định là Hà Việt Tổng Đốc làm. Hắn sẽ không sợ chúng ta cùng hắn cá chết lưới rách. Đem Bạch Nham Tinh làm hỏng sao? Thích khách đội trưởng cắn dưới răng. Tất nhiên đi không được. Vậy cũng chỉ có thể hủy Bạch Nham Tinh. Cũng tốt cho hắn biết chọc giận u ám thiên đường hạ tràng. Thích khách đội trưởng xuất ra máy truyền tin. Bấm một cái mã số. Thành tước, khởi động chất năng chuyển hoán khí. Bĩu tương đương bĩu tương đương bĩu tương đương, thông tin lại không có phản ứng. Thích khách đội trưởng lại hô liền mấy tiếng. Thành tước, đội trưởng, tín hiệu của chúng ta bị cắt đứt. Chẳng lẽ chúng ta bị phát hiện? Đúng lúc này, máy truyền tin vang lên thanh âm. Từ từ tương đương đội trưởng, ta là thanh tước, chất năng chuyển hoán khí đã khởi động, nhưng không làm việc, siêu huyền giải tỏa khí không có phản ứng. Không, không đúng, giải tỏa khí công năng bình thường, là phụ cận 100 km phạm vi bên trong có dây cung ổn định sóng. Vật chất là từ năng lượng ngưng tụ mà thành, ngưng tụ phương thức chính là dây cung kết cấu. Muốn để cho vật chất chuyển hóa làm trong sáng có thể, nhất định phải siêu huyền giải tỏa, mà dây cung ổn định sóng tác dụng, chính là đề cao dây cung kết cấu sụp đổ hạn mức cao nhất. Đây cũng là ứng phó chất có thể lựu đạn phương thức cao nhất. Dưới tình huống bình thường, người cư tinh cầu đều sẽ có chở khách dây cung ổn định khí. Nhưng cái đồ chơi này cực kỳ tốn năng lượng. Nhất định phải định vị định hướng sử dụng. Hiện tại thanh tước chung quanh bị người bao trùm ổn định sóng. Liền đủ để chứng minh vị trí của hắn bại lộ. Nhất định là hôi y vệ cô nương kia giở trò quỷ. Chỉ có nàng mới có năng lực nhanh như vậy tìm tới chuyển hoán khí. Thích khách đội trưởng vừa sợ vừa giận. Đội trưởng, chạy lại chạy không đi. Đồng quy vu tận cũng làm không được. Chúng ta làm sao bây giờ? Một cái thích khách hỏi. Thích khách đội trưởng đứng người lên. Một tay lấy áo bào đen kéo rơi xuống đất. Không, chúng ta còn không có thua. Chúng ta chung quanh là tứ thông bát đạt địa hạ thành. Nơi này sinh hoạt vượt qua 3.000 vạn người. Chúng ta ngay ở chỗ này cùng Hà Việt Tổng Đốc làm một vố lớn. Quấy hắn long trời lỡ đất. Để cho Hà Việt Tổng Đốc tín dự quét rác. Tốt, làm một vố lớn. Hắn mặc dù là chiến thần. Nhưng chúng ta cũng có tận thế tuyệt đỉnh cơ giáp. Đội trưởng càng là bán bộ chiến thần cảnh. Cơ giáp cũng không thể so với Hà Việt Tổng Đốc kém bao nhiêu. Trừ bỏ Hà Việt Tổng Đốc bên ngoài bất luận kẻ nào đến rồi cũng là đưa đồ ăn. Chúng ta lấy 5-1. Không chừng người nào thắng đâu. Đúng, chúng ta có thể cùng Liễu Như Hải khác biệt. Tên kia chính là một trẻ con miệng còn hôi sữa. Căn bản không có đối kháng chiến thần kinh nghiệm. Chúng ta lại là trải qua huấn luyện. Chiến thần cũng không có gì đáng sợ. Thích khách đội trưởng cái thứ nhất nhảy ra mật thất dưới đất. Các huynh đệ, trang bị cơ giáp, khai kiền, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.